Giả cán bộ, chương 427, thông minh quá vội. Gocchuyenaudio.com, Dương Tử Hiên tranh thủ thời gian ho khan vài tiếng, vội nói sang chuyện khác, nắm chắc tâm lý nóng lòng bán cửa hàng điện gia dụng An Thuyền của Dễ Hoán Hoa, các em liền nắm giữ chủ động trong đàm phán áp giá tiền đến mức thấp nhất. Cửa hàng điện gia dụng An Thuyền thất bại ở chỗ tầng quản lý cực kỳ kém, rất nhiều người quản lý đều là một ít quan viên địa phương An Thuyền về hưu, mặc dù Dễ Hoán Hoa có gan nhận thầu cửa hàng điện gia dụng An Thuyền, nhưng lại không có gan kinh doanh điều hành cửa hàng điện gia dụng An Thuyền dựa theo quy tắc thị trường. Dương Tử Hiên cười lạnh một tiếng rồi nói, hiện tại bộ phận quan viên thành phố An Thuyền đại đều là mỗi người cảm thấy bất an, rất nhiều quan viên đã có ngàn vạn lần quan hệ với Đường Đại Minh. Lúc này em đưa vào tay cửa hàng điện gia dụng An Thuyền, có thể nói là rất dễ dàng. Muốn để cho Ấu Trúc đi cùng em một chuyến đến thành phố An Thuyền không? Tô Ban Mai hỏi, không cần, Ấu Trúc là một vương bài của Dương Ban Mai xích chúng ta, đám người thành phố An Thuyền này, vẫn chưa cần phải Ấu Trúc tự mình ra mặt. Đám quan lại nhỏ bé tại cửa hàng điện gia dụng An Thuyền cái kia đã bị thoái hóa, chỉ cần em truyền ra Ấu Trúc chắc chắn là có thể dọa bọn hắn chạy trốn mất dép, con gái thường vụ phó chủ tịch tỉnh, chắc chắn bọn hắn không dám đối kháng, nếu như không được mà nói, anh đã nghĩ ra biện pháp khác rồi. Dương Tử Hiên châm điếu thuốc hít một hơi rồi nói. Buổi chiều Tô Ban Mai còn phải gặp mặt vài người phụ trách công ty chế tạo điều hòa tại tỉnh La Phù, Dương Tử Hiên cũng không muốn kéo Tô Ban Mai đi thời gian quá dài, lúc đưa Tô Ban Mai trở về, đi qua khách sạn Từ Kinh, Dương Tử Hiên bỗng nhiên liếc mắt nhìn thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc, Dương Tử Hiên còn cho là mình nhìn lầm rồi, vội thả chậm tốc độ xe, nhìn rõ ràng, đúng là Thục Bình và thư ký Hoàng Văn Thanh, Trình Tư Vũ. Hai người đi đường dựa vào với nhau, đi rất gần, hiển nhiên quan hệ cực kỳ thân mật. Dương Tử Hiên nhíu lông mày lại, từ trước kia cho tới bây giờ, vẫn chưa từng nghe nói Thục Bình và Trình Tư Vũ có quan hệ gì. Thục Bình là sở trưởng sở giám sát, trong khoảng thời gian này Trình Tư Vũ bị sở giám sát ban bố thông báo xử phạt trong phạm vi nhỏ, Trình Tư Vũ nên rất căm tức đối với sở giám sát mới đúng, làm sao lại quan hệ tốt với Thục Bình như vậy? Chẳng lẽ, sắc mặt Dương Tử Hiên chậm rãi trầm xuống, tiến trình của việc này có chút vượt quá dự liệu của hắn rồi, trong khoảng thời gian này, Dương Tử Hiên một mực suy đoán khả năng là Thục Bình đã trèo lên cành cây cao khác dùng cái này để chống lại hắn. Không nghĩ tới, vậy mà lại trèo lên Hoàng Văn Thanh, nhưng ngẫm lại cũng đúng, bản thân Hoàng Văn Thanh được phân công công tác quản lý sở giám sát, Thục Bình chắc chắn cũng không ít lần báo cáo công tác với Hoàng Văn Thanh, trèo lên Hoàng Văn Thanh cũng không phải quá đột ngột, rất hợp tình hợp lý. Nghĩ như thế, tâm tình Dương Tử Hiên liền chậm rãi bình tĩnh lại, rất lạnh nhạt với hình ảnh Trình Tư Vũ và Thục Bình kề vai sát cánh, xe nhanh chóng rời đi. Lực lượng điều tiết khống chế kinh tế vĩ mô bắt đầu hiện ra rồi, ảnh hưởng cực kỳ lớn đối với kinh tế địa phương, vài chỗ thậm chí xuất hiện cục diện đối kháng với chính sách vĩ mô, mâu thuẫn chậm rãi hiện ra. Lãnh đạo chủ yếu ở trung ương ảo ảo xuống địa phương điều tra nghiên cứu, nói là điều tra nghiên cứu, trên thực tế thì ai cũng hiểu, những lãnh đạo trung ương này đơn giản chính là muốn xuống thuyết phục địa phương chấp hành chính sách điều tiết khống chế vĩ mô của trung ương, thuận tiện thăm dò phản ánh về phân chế độ thuế tại địa phương mà thôi, về phần nói chuyện ra sao, lãnh đạo trung ương có rất nhiều biện pháp. Tháng 7, thành phố Từ Kim cũng bắt đầu đi vào thời kỳ nóng nhất trong năm, rất nhiều cô gái trên đường đã đổi lại chiếc váy ngắn, có vẻ rất huyền chuyển linh lung. Dương Tử Hiên vừa mới chủ trì hội nghị công tác hệ thống giám sát toàn bộ tỉnh, chủ yếu là nghiên cứu bố trí công tác giám sát sắp tới, còn có một vài thủ đoạn tiên tiến, có vẻ đa dạng hóa, thời đại hóa. Nhưng Dương Tử Hiên không đợi, đến lúc hội nghị chấm dứt liền rời đi rồi, hội nghị như vậy trên thực chất không có nhiều nội dung chính thức. Dương Tử Hiên dự họp hội nghị, hơn nữa còn mang theo mặt mày rạng rỡ, đơn giản chính là muốn thoáng quen biết các trưởng cục giám sát tất cả thành phố trong toàn bộ tỉnh một tí, thành lập uy vọng của chính mình. Dương Tử Hiên nói chuyện không thích dài dòng, giải rác vài câu, nói chuyện một ít nội dung mang tính mấu chốt liền thoái vị để cho một vị phó sở trưởng sở giám sát khác ra mặt. Dương sở, đây là lần đầu tiên ngài dùng thân phận sở trưởng sở giám sát dự họp hội nghị như vậy, tình thế có vẻ rất bình tĩnh. Hồ Khải cong eo kéo cửa xe giúp Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên dừng lại một chút tại cửa xe quay đầu cười nói, vẫn có mấy chuyện đau đầu thời điểm tôi nói chuyện trên đài chủ tịch đều. Quan sát xung quanh, rất nhiều cục trưởng cục giám sát đều viết lách mấy người làm tôi đau đầu chính là hai tay xiên ở trước ngực không ghi chép. Hồ Khải lấy một trang giấy từ trong bọc ra, đưa cho Dương Tử Hiên, trên đó viết mấy danh tự cười cười nói, Dương sở tôi cũng chú ý tới mấy người làm ngài đau đầu, tên tuổi của họ tôi đều nhớ kỹ. Dương Tử Hiên không tiếp nhận tờ giấy, ý vị thâm trường nói, không có khả năng mỗi người đều chịu phục. Tôi tuổi trẻ có người không phục là bình thường. Không phục không phải là oán hận, cũng không phải không phối hợp với công tác sở giám sát chúng ta. Nếu quả thật tôi chèn ép những người trên danh sách này, chỉ sợ sẽ là chuyện một số người vui vẻ muốn thấy, tạo thành lý do trực tiếp xuất thủ đối với tôi. Cài mấy cái mũ xấu lên cho tôi, nói tôi làm việc không mặc. Cả, làm việc kiểu thanh toán, không có độ lượng ở sở giám sát, vấn đề gì cũng đều phản ánh lên. Phản ánh vào trong lỗ tai lãnh đạo phòng tổ chức và tỉnh ủy, bọn hắn sẽ nghĩ ra sao đây? Dương Tử Hiên đẩy giấy Hồ Khải đưa tới về. Phía sau lưng Hồ Khải nhất thời mát lạnh, trên trán lập tức toát ra đầy mồ hôi, không nghĩ tới trong này còn có nhiều việc phức tạp như vậy, chính mình vẫn non rồi, cân nhắc công việc xa xa không đủ chu toàn bằng Dương Sở. Dương Sở tôi, Hồ Khải cúi đầu, mình chơi trò thông minh, lại thiếu chút nữa hại Dương Tử Hiên. Nhưng Dương Tử Hiên lại vỗ vỗ bả vai Hồ Khải thân thiết nói, Tiểu Khải, không phải tôi phê bình cậu, cậu có thể chú ý tới những người này, đây đã là một sự tiến bộ khá lớn. Những danh sách này, cậu vẫn giữ lại, nói không chừng sẽ có tác dụng. Vừa mới muốn tiến vào, trong xe công vụ, một người đàn ông từ trong phòng họp lại chạy đến, trên trán tràn đầy mồ hôi, nói, Dương Sở trưởng, xin dừng bước. Hồ Khải nhíu mày, quay đầu nhìn, một người đàn ông cao cao gầy teo đang chạy đến. Anh là người đơn vị nào vậy? Có chuyện gì sao? Dương Sở hiện tại không có thời gian rảnh rỗi. Hồ Khải giúp Dương Tử Hiên chặn người đàn ông này lại. Dương Tử Hiên thấy hắn đầu đầy mồ hôi, hơn phân nửa là có chuyện, liền chờ đợi người đàn ông cao gầy nói chuyện. Người đàn ông cao gầy nhìn Dương Tử Hiên mấy lần, xác định đúng là Dương Tử Hiên, trên mặt liền hiện lên đầy dáng tươi cười nịnh nọt, nói, Dương Sở trưởng, tôi là tổ trưởng tổ kiểm tra kỷ luật đảng Huy công ty, Lưu Bảo tôi cũng được mời tới tham gia hội nghị công tác hệ thống giám sát toàn bộ tỉnh lần này, nghe Dương Sở. Trưởng ngài nói chuyện và chỉ thị xong, cảm xúc rất sâu, không biết Dương Sở trưởng có ấn tượng đối với Xuân Huy công ty chúng tôi không? Dương Tử Hiên ngồi ở phía sau đôi xe, Hồ Khải đứng ở ngoài cửa xe, không cho Lưu Bảo quá thân cận, tránh phát sinh chuyện gì đó ngoài ý muốn. Cách chương,